Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, phần 214. Ngây thơ thê muội versus hắc hóa tỷ phu chín ngô. Ăn miệng đều có chút lên men đâu. Oác đại xanh không nghĩ tới cô em vợ cư nhiên có thể vì trong nhà tuổi già cha mẹ làm được này bước. Lời này là vì tê mỏi hắn hảo mượn cơ hội chạy trốn. Vẫn là đồng tình hắn đáng thương hắn. Nàng đến tột cùng tưởng chơi cái gì đa dạng. Bất quá hắn phụng bồi rốt cuộc đó là. Hắn vốn là không nghĩ tới giận trò đánh mèo bệnh tật, ốm yếu nhạc phụ nhạc mẫu. Bất quá hắn hiện tại rất muốn biết cái này thiên chân ngây thơ cô em vợ vì nàng hào tỷ tỷ nguyện ý. Làm đến cái nào nông nỗi. Hắn thoải mái hào phóng mà đoan chính ngồi xong. Đem dưới háng kia căn mạnh mẽ oai phong đại cây gậy kiều kiều. Đáng thương gia hỏa đều nghẹn đỏ bừng. Thật đúng là có chút khó chịu. Hắn cũng không đề cập tới giúp đỡ cởi bỏ dây thừng nói đầu. Chỉ là nhướng mày, câu môi hỏi một tiếng. Ngươi tưởng như thế nào hào hào ăn? Vì tỏ vẻ chính mình thành ý. Sở Tiểu Ninh nửa quỳ đứng dậy. Cố nén ngượng ngùng rũ đầu nhỏ thân hướng kia nóng hôi hổi cao cao kiều côn thịt lớn. Cái miệng nhỏ nhẹ nhàng vươn cái lưỡi từ thịt hồng nhạt nấm đầu đến cán thượng bảo khởi gân xanh. Kia hùng hổ côn thịt lớn một chỗ nàng đều không có rơi rớt. Nhàn nhạt hương thoá vết nước uốn lượn mà xuống liền tới rồi cái đáy. Nhìn kia hai viên còn ướt dầm. Dề nhăn rúm gió đại viên cầu. Nàng có chút do dự. Nâng lên đầu nhìn vẫn cứ không nói một câu Hoắc đại xanh. Pha là thấp thỏm bất an hỏi. Tỷ phu đại lạp xưởng so với ta ngày thường ăn lạp xưởng nhiều hai cái cầu cầu. Tiểu Ninh Nhi không biết này hai cái cầu cầu có tính không đại lạp xưởng phạm trù. Chúng nó muốn hay không liếm một liếm a. Kết quả bởi vì bị trói đôi tay. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không có nắm giữ hảo cân bằng. Mới vừa nói xong lời nói toàn bộ đầu liền thua tại kia lông xù xù màu đen trong rừng rậm. Môi đỏ nhẹ nhàng khái ở kia nhíu nhíu mềm mại tinh hoàn mặt ngoài. Khuôn mặt nhỏ bị nung liệt lửa nóng nam tính khí vị bao vây lấy. Này hương vị đảo cũng sẽ không khó nghe. Nguyên tưởng rằng nam nhân nơi này đều là tanh hôi dục nôn hương vị. Nhưng tỷ phu này chỗ hương vị gần như với sau cơn mưa cỏ xanh cùng bùn đất nhàn nhạt mùi tanh. Thậm chí bởi vì vừa mới tắm gội quá nguyên nhân, vừa mới một ngụm tinh tế liếm quá đại cây gậy cũng mang theo vài phần thoải mái thanh tân. Cỏ cây hương thơm, cũng không cảm thấy ghê tởm, chẳng qua hiện tại phấn nộn gương mặt bị tỷ phu bụng nhỏ hạ hơi ngạnh. Màu đen lông xê sao không nhẹ không nặng mà chát. Thư ngứa ngứa nhiệt ý bật thổi quét mà đến. Nàng tưởng ngẩng đầu lên chính là không có cánh tay chống đỡ. Toàn bộ đầu liền chôn ở rừng cây cùng tới cùng đi khởi không tới. Sở Tiểu Ninh khuôn mặt nhỏ oanh mà một chút lại nhiệt. Quỳ hai chân cũng không khỏi gắt gao kẹp. Nhẹ nhàng vuốt ve. Hảo giảm bớt chân tâm kia đã sớm một mảnh ướt hoạt dính nhớp không khỏe cảm. Hoắc đại xanh cố nén. Trong lòng rung động, kia hương hương hoạt hoạt đầu lưỡi nhỏ xấu hổ một liếm. Tuy rằng chỉ là cực kỳ đơn giản liếm láp, chính là lại khơi dậy trong thân thể hắn ngập trời tình chiều. Bất quá hắn đảo không nghĩ tới hắn cô em vợ như thế ngây thơ đáng yêu. Liếm xong còn như thế nghiêm túc khảo cứu hai người đại lạp xưởng khác nhau. Thiếu chút nữa đã bị nàng kia phó phi thường bối rối thần sắc chọc cho vui vẻ. Tiểu nha đầu lời nói còn chưa nói xong đầu nhỏ lại một đầu tài đi vào cọ tới cọ lui chính là nâng. Không nổi tới, thật là đáng yêu làm người buồn cười. Muốn cho người hung hăng nhu loạn nàng tóc, lại hung hăng gõ vài cái nàng đầu nhỏ. Hắn một phen đem người từ hắn nơi đó vớt lên. Nhìn kia đỏ bừng mà giống cái thục thấu tiểu cà chua khuôn mặt nhỏ. Suy nghĩ một chút vẫn là duỗi tay giải khai nàng sau lưng dây thừng. Giúp đỡ nàng xoa xoa lên men thủ đoạn. Thần sắc nhàn nhạt nói vài câu. rõ ràng nói phải hảo hảo ăn tỷ phu đại lạp sườn. Ngươi ăn chính là tùy tiện liếm vài cái qua loa cho xong không thành. Tuy rằng không phải thật sự làm ngươi ăn luôn tỷ phu đại lạp sườn, bất quá như thế nào cũng đến nuốt vào đi hảo hảo hàm chứa không phải. Đầu tiên dùng tay phủng đại lạp sườn, há mồm ngậm lấy. Sở Tiểu Ninh vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không phải tùy tiện liếm vài cái mà. Thôi, ta không có có lệ. Ta thực nghiêm túc, ta chẳng qua là trước đây không ăn qua. Không biết như thế nào ăn. Tỷ phu ta sẽ nghiêm túc học. Quen tay hay việc, ta nhất định sẽ hào hào ăn. Nói cho hết lời nàng mới phát hiện lời này tràn đầy tào điểm. Cái gì gọi là quen tay hay việc? Giống như nàng thực thích ăn giống nhau. Phi phi phi, nàng lắc lắc tê dại cánh tay, vội vàng dùng tay nhỏ phủng kia đỏ đậm thô cứng vật dư thừa. Mở ra cái miệng nhỏ ăn luôn kia còn ở tích thủy nấm đầu. Nam nhân kích cỡ quá lớn quá dài, cho dù là dùng tay phủng cũng đến hai tay mới có thể khép lại. Mà đỉnh nấm đầu tương đối với nàng miệng anh đào nhỏ tới nói vẫn là có điểm quá lớn. Nàng nỗ lực trương đại cái miệng nhỏ, tưởng đem phấn nhuận nấm đầu một chút nuốt vào đi, nhìn tiểu nha đầu vụng về nuốt. Phấn nộn hồng nhuận môi hàm cắn hắn đỏ đậm sâu xí côn thịt lớn. Hắn há mồm chỉ đạo, đừng vội nuốt vào đi, dùng đầu lưỡi nhắm ngay kia nước chảy địa phương liếm một chút. Lại hút một mùm, sau đó lại nỗ lực đem toàn bộ nuốt vào đi. Tốt nhất nuốt thâm một chút. Sở Tiểu Ninh nghe lời Vương Đinh Hương cái lưỡi nhẹ nhàng quét một chút nấm đầu. Đầu lưỡi vòng quanh góc cạnh vòng vòng hướng nhẹ nhàng đi liếm. Đối với kia nước chảy hẹp hòi lại thật mạnh mút vào một mùm. Hàm hàm đạm mùi tanh chất lỏng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa cuốn tiến cái miệng nhỏ bên trong. Ngô, hảo kỳ quái hảo sáp hương vị. Đây là tinh dịch hương vị sao? Tuy rằng không phải đặc biệt khó ăn, chính là vì cái gì tiểu hoàng mạn bên trong nữ hài tử đều ăn mùi ngon. Này dừng lại đốn không quan trọng. Hàm răng thiếu chút nữa cắn được đại lạp sườn. Sợ tới mức nàng không dám thất thần. Nghiêm túc phủng đại lạp sườn hướng trong miệng tắc. Trong miệng mơ hồ không rõ giải thích. Tỷ phu, đại lạp sườn quá lớn chỉ, ta nuốt, nuốt không đi vào, nàng vừa mới này một hút, trực tiếp sảng nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa đều tinh quan thất thủ, đầu lưỡi nhỏ liếm láp rất là ngây ngô, kỹ thuật càng thêm đông cứng, vừa mới hàm răng thiếu chút nữa liền khái đau hắn, bất quá tiểu nha đầu thật đúng là thực nỗ lực chiều hắn nói ở làm. Đỏ bừng cái miệng nhỏ trương đến đại đại, quay hàm bị cực đại côn thịt căng phình phình, làm hắn sảng xương sống một đỉnh ra đầu tê dại. Hắn cắn răng bài trừ mấy chữ, thật sự nuốt không xuống liền nhổ ra một chút, lại tiếp tục hướng bên trong nuốt. Sở Tiểu Ninh tuy rằng không hề kỹ xảo, lại thắng đang nghe lời nói ngoan ngoãn, nàng ấm áp cái miệng nhỏ gắt gao bao vây bao cực đại vật cứng. Đầu nhỏ không được trước sau vừa động, cố sức nuốt vào đi lại nhổ ra. Cái miệng nhỏ đã trương đến mức tận cùng. Mỗi một lần nuốt đều ý đồ hướng bên trong nuốt càng sâu một ít. Nàng càng ăn càng ra sức, ăn miệng đều có chút lên men. Cũng không biết khi nào mới xem như ăn được. Tỷ phu như thế nào cũng không nói lời nào. Nuốt nuốt nàng liền tưởng phạm lười. Hai tay nắm kia hơi hơi nhảy lên côn thịt lớn, ngón tay câu được câu không loát động kia bồng bột thân gậy thượng gân xanh. Hơn nữa đầu lưỡi nhỏ nhạy bén phát hiện kia hẹp hòi lại phun thủy. Lần này nàng không cần tỷ phu mở miệng, chủ động duỗi lưỡi liếm đi lên lại là một mút một hút. Này hương vị tuy rằng hàm hàm sáp sáp, nàng đảo cũng hoàn toàn không mâu thuẫn. Này một hút nhưng xem như đến không được. Hoắc đại xanh trên cổ hầu kết không được trên dưới hoạt động. Trong miệng thở dốc cũng không khỏi vài phần. Côn thịt lớn ở ấm áp nhỏ hẹp khoang miệng lồng lộng run vài cái liền tưởng ra bên ngoài rút. Sở Tiểu Ninh không rõ nội tình cho rằng chính mình ăn không dễ chọc tỷ phu sinh khí. Tay nhỏ gắt gao phủng đại lạp xưởng không buông tay. Tiểu lưỡi thơm phun ra nuốt vào mút vào càng thêm ra sức. Một cái không bắt bẻ. Một đại sóng nóng bỏng bạch chọc liền ở nàng cái miệng nhỏ dâng lên mà ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.